Chương 1168, Hạc Hy toàn cầu phát sóng trực tiếp. Cả Pèn Mạ vượt trở thành chuột trắng nhỏ. Một càng cầu toàn đạt. Nhìn lên trước mắt tuyệt đẹp tóc bạch kim nữ tính, cùng với sau lưng nàng màu trắng tinh to lớn cánh chim, cả Pèn Mạ và ánh mắt lóe lên một hồi, trầm mặc lại. Nhưng là một lát sau, nàng đỗng nhiên cười lạnh một tiếng, ngươi chắc là trước tại cái đó siêu thứ nguyên đang phát sóng trực tiếp từng xuất hiện thiên sứ đi. Ta vừa đến chỗ này, ngươi liền nô ra. Nhìn tới các ngươi những thứ này dị giới sinh vật quả nhiên cùng ẩn đó có dây dưa dễ má. A Hạc Hy mắt to chớp chớp, trên mặt đã lộ ra một vết vẻ đắm chiêu. Sau đó nàng khỏe miệng hơi vểnh lên, đông nhiên hỏi ngược lại, tên cục trưởng đầu chọc kia một câu nói, ngươi liền thật xa theo là mạ tinh hệ bay trở về địa cầu. Thoạt nhìn ngươi rất tín nhiệm hắn à, ngươi làm sao biết cả Pèn Mạ vật từ khi hàng lâm địa cầu, chính là bản một tấm mặt, giống như có người thiếu nàng rất nhiều tiền tựa như. Cho dù là Hạc Hy bỗng nhiên xuất hiện tại không trung, biểu tình trên mặt nàng cũng chỉ là hơi hơi thay đổi một chút, nhưng là nghe được Hạc Hy câu nói kia, biểu tình của cả Pèn Mạ vượt trong phút chốc đông đặc, trong con ngươi không chỉ tràn đầy cảnh giác, thậm chí còn toát ra có chút kinh hãi. Mà trong lòng của nàng, càng là giống như phiên giang đảo hải thiên sứ này, làm sao biết ta trước tại là mạ tinh hệ nơi Na Ô đó cách mặt đất cầu đạt tới mấy trăm năm ánh sáng á bên cạnh cả Pèn Mạ vẹo. Một mực đều mang một cái dùng khoa học kỹ thuật ngoài hành tinh chế thành thông tin khí. Bình thường nàng biết, sẽ dùng cái này thông tin khí hiểu rõ một chút trên địa cầu phát sinh, cho nên nàng mới biết trên địa cầu xuất hiện thiên sứ mà tại lúc cần thiết, chứng mặn cũng có thể gửi đi khẩn cấp tín hiệu, đưa nàng triệu hồi địa cầu. Nhưng là, cả Pèn Mạ vật cho tới bây giờ không có trước bất kỳ ai tiết lộ qua hành tung của mình, càng không cần phải nói vị trí cụ thể rồi. Hắt nhìn thấy cả Pèn Mạ vật hoảng sợ biến sắc. Hạc Hy liếu mi khều một cái, khẽ cười nói, thiên cơ hệ thống của ta mới vừa trải qua một lần thăng cấp cho nên vương cấp trở xuống, hiện tại đã không có người có thể ngăn cản được động sát chi nhãn của ta, chỉ cần ta xem một chút, ngươi hết thể ta đều có thể rõ như lòng bàn tay. Hạc Hy lại quan sát một chút. Cả Pèn Mạ vẹo, không nhịn được chép miệng một cái, cường độ thân thể của ngươi đã vượt qua thần thể đời thứ tư. Có thể điều động năng lượng là càng là cấp bậc hàng tinh, chỉ tiếc là bị năng lượng bên ngoài bị động cải tạo, cho nên cấp độ gìn lên thiếu sót quá lớn, tuổi thọ cũng không cách nào đột phá trăm năm. Cái này thật là quá đáng tiếc rồi. Bỗng nhiên, ánh mắt của Hạc Hy bỗng nhiên lại lần nữa hóa thành màu trắng bạc. Sau đó, nàng vừa quan sát cả Pèn Mạ vẹo, một bên tự lẩm bẩm, kinh lịch năng lượng cải tạo dữ dằn như vậy. Nhân loại tầm thường đã sớm bị hóa thành nguyên tử rồi mà ngươi không chỉ có thể may mắn còn sống sót, còn có thể thu được sức mạnh như vậy, quá thú vị. Có lẽ vì tiến một bước nắm giữ sức mạnh của Infinity Game ta hẳn là nghiên cứu ngươi một chút. Cái gì nha, ngươi nữ nhân này muốn làm gì? Bị Hạc Hy không cảm tình chút nào, hai con mắt màu bạc nhìn chăm chú vào, lại nghe được Hạc Hy càng nói càng vượt qua lẽ thường, cả Pèn Mạ vẹo bản năng nuốt nước miếng một cái. Trong lòng đúng là ít có dâng lên một tia khủng hoảng. Nhiều năm qua nàng tung hoành vũ trụ, biết thấy thức qua bao nhiêu lợi hại cường địch, nhưng là cho tới nay không có có trước mắt loại cảm giác này. Tại trước mặt thiên sứ tóc bạch kim này, cả Pèn Mạ và cảm giác chính mình hết thể đều bị thấu, thậm chí bao gồm gìn của chính mình cùng trong đầu ký ức nàng bây giờ, giống như xỉ thân quả thể đứng ở trong băng thiên tuyết địa, chỉ cảm thấy cả người đều tại phát lạnh đáng ghét. Người không cho nhìn nữa, khủng hoảng trong lòng cũng không còn cách nào áp chế. Cả Pèn Mạ vẹo bản năng hét lớn một tiếng xua tan sợ hãi trong lòng. Sau đó hắn hai quả đấm ngưng tụ lại khiếp người kim quang, liền muốn mánh kích đi ra ngoài. Hiện tại nàng mặc dù còn chưa mở ra hình thức bị nạ gì, nhưng là một kích toàn lực bên dưới, cũng hoàn toàn có thể mang thiên sứ này, cùng với phía dưới căn biệt thự kia cùng nhau hóa thành cho bùi. Hắc vẫn là đừng ở chỗ này đánh, nếu không nếu như hủy diệt người ta nhà ở, ta đây coi như mất thể diện. Hạc Hy nhẹ nhàng cười một tiếng. Vung hai tay lên, cả Pèn Mạ vẹo đông nhiên cũng chỉ thấy trời đất quay cuồng, sau đó nàng cảnh sắc trước mắt liền biến thành một phiến vân hải. Nơi này là nhìn chung quanh một chút, cả Pèn Mạ vẹo rất nhanh liền đoán được, nơi này chắc là tầng khí quyển trên trung bình vị trí, không khí đã mỏng manh đến không cách nào để cho người thường sinh tồn mức độ. Bất quá nàng ngược lại cười lạnh một tiếng, ngươi cho rằng la loại hoàn cảnh này có thể làm khó ta sao? Xem ra ngươi đối với ta còn chưa đủ hiểu rõ a, ta nhưng là có thể tại trong vũ trụ đều có thể sinh tồn đấy. Hắc tự ra sân đến bây giờ, trên mặt Hạc Hy lần đầu tiên lộ ra dở khóc dở cười biểu tình. Nàng bây giờ, liền cả bèn mạ và khi còn bé chim qua bao nhiêu lần giường đều biết làm sao sẽ quên cái này mà Hạc Hy sở dĩ muốn đem chiến trường chuyển tới nơi này, thuần túy là bởi vì nàng nghĩ tận lực giảm bớt giữa các nàng chiến đấu đưa tới liền đến tổn thương. Hắc bất quá nữ nhân này năng lượng mạnh đúng là kinh thiên động địa, cho nên cho dù thiên cơ hệ thống của ta đã thăng cấp, phải hoàn toàn phá giải nàng số liệu cũng muốn tốn không ít thời gian. Mắt thấy cả bèn mạ véo lại phải sung lên. Hạc Hy thở ra một hơi, đang chuẩn bị sử dụng ra tuyệt chiêu, đồng nhiên trong đầu lại vang lên một cái thanh âm, thiên sứ Hạc Hy đã bị rút chúng, trở thành thứ nguyên phòng phát sóng trực tiếp MC mời ở trước mặt người xem tận lực biểu diễn năng lực của ngươi, lấy kiếm lấy khen thưởng đi à. Ta lại bị rút chúng. Hạc Hy bị cái âm thanh này làm cho ngẩn người một chút, cả bèn mạ vèo nhìn thấy sơ hở, mãnh lực một quyền đánh chúng, một vệt kim quang trong nháy mắt liền đem Hạc Hy bao phủ lại rồi. Ở tầng mây đều bị đánh ra một cái lỗ thủng to, Hạc Hy cả người đều bị đánh không thấy bóng dáng, nhưng nhìn đến địch nhân đơn giản như vậy liền bị đánh bại, cả bèn mạ vèo cũng là ngây dại. Không thể nào, cái tên này giọng lớn như vậy, chẳng lẽ thật ra thì rất yếu. Lúc này không trung bỗng nhiên lại vang lên tiếng cười liên tiếp, ha ha ha, có ý tứ, năng lượng của ngươi quả nhiên rất mạnh, nhưng là ngươi có thể giết chết bao nhiêu cái ta đây. Cái gì? Cả bèn mạ và con ngươi chợt co rút lại, nhìn cảnh tượng trước mắt. Gương mặt bắp thịt đột nhiên co rút một chút, chỉ thấy không trung lại toát ra mười mấy cái tay cầm trường kiếm màu bạc Hạc Hy, theo bốn phương tám hướng đem nàng vây ở. Trung ương Hắc, ta xem ngươi chính là ngoan ngoãn trở thành ta vật thí nghiệm đi. Trong đó một cái Hạc Hy nhẹ giọng cười nói, yên tâm, ta làm việc luôn luôn có chừng mực, chắc chắn sẽ không thương tính mạng ngươi.